Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Diệu Âm Thành chủ. Diệu Âm Thành, phủ thành chủ, một vị Mỹ phụ nhân ngồi ở vị trí đầu, thứ năm quan tinh xảo, thân mang một thể màu vàng nhạt quần áo hiển lộ uyển chuyển dáng người. Nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, lại tăng thêm mị lực. Đủ để khiến chúng sinh khuynh đảo. Tại nàng trong ngực, một con như là băng điêu thủy tinh con cóc lẳng lặng nằm sấp. Một đôi mắt trừng mắt trời. Dưới tay, một hình thể to con trung niên. Lông mày rậm dày rất có bá khí. Hoành đao lập tức ngồi ngay ngắn. Tại phía sau hắn, Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp thẳng tắp đứng thẳng. Có thể để cho hai vị này cung kính như thế. Trên đời chỉ có một người, chính là Quy Chân Tông tông chủ, người xưng bá đao vô song Chư Cát Trọng Dương. Chư Cát Trọng Dương ở đây, thượng thủ Mỹ phụ nhân thân phận tất nhiên là rõ rành rành, Diệu Âm tiên cô. Gia Cát lần này đến đây, thật là việc xấu trong nhà. Nam Thành có huynh muội ba người, trong đó lão nhị là ta Quy Chân Tông tạp dịch đệ tử. Lão đại và lão tam chính là cửu trại huyện Hương Dân. Tính tình ngang bướng, trộm lấy công pháp sau đào vong, lại tới Diệu Âm Thành cho tiên cô thêm phiền phức. Chư Cát Trọng Dương danh xưng bá đao vô song, đang nhìn giống như nhược nữ tử Diệu Âm Thành chủ trước mặt. Không một chút vênh váo hung hăng, sau lưng Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp sắc mặt bất động. Đáy lòng đối trước mắt người này lại kiêng kỵ tới cực điểm. Diệu Âm Thành bên trong, cấm chỉ tranh đấu, Gia Cát tông chủ nếu là vì việc này mà đến, có thể mời về. Diệu Âm đạo nhân đôi mắt như sóng, tú tay vuốt ve trong ngực băng thiềm, thản nhiên nói. Chư Cát Trọng Dương nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, cũng không nói nhiều, đứng dậy cười nói, đã như vậy, Trùng Dương cáo từ. Hảo ngôn tướng nói, bị Diệu Âm đạo nhân một tiếng cự tuyệt, Chư Cát Trọng Dương lại không chút nào dây dưa, đứng dậy liền đi. Trên thực tế, đây mới là Chư Cát Trọng Dương, một tông chi chủ, bá đao vô song. Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp vội vàng theo sau lưng, trong lòng lo sợ, không dám lên tiếng, mà trong phủ thành chủ, Diệu Âm đạo nhân cười nhạt cúi đầu nhìn về phía băng thiềm. Hoạt bát nói, ngốc đại cá tử sinh khí lạc. Ngoạc kép, đi ra phủ thành chủ. La Tuấn Hiệp nhíu mày, không cam lòng hỏi, sư phụ, muốn hay không âm thầm phái người, trực tiếp đem ba cái kia tiện tỳ bát. Phương pháp này không ổn. Tả Kiêu nghe vậy, bận bịu lên tiếng nói. Mục đích của chúng ta chỉ là bước ra phía sau bọn họ người. Đoạn tuyệt phát triển an toàn chi thế. Dưới mắt Lục gia huynh muội sinh kế bị đoạn. Người kia cũng nhanh nổi lên mặt nước. Thuộc hạ coi là huynh muội ba người này không quan trọng gì. Tinh lực chủ yếu cần phải đặt ở âm thầm người kia trên thân. Quy Chân Tông sở dĩ như thế nhằm vào Lục Thanh Phong ba người. Trừ Lục Thanh Sơn phản bội, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ vì trốn dân, cũng giết bọn hắn Quy Chân Tông đệ tử bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là Quy Chân Tông coi là ba người phía sau có một cường giả tồn tại. Người này gây sóng gió, lại là từ Quy Chân Tông hạ thủ. Kẻ đến không thiện, Quy Chân Tông quyết không cho phép loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Người kia thông qua Lục Thanh Phong ba người, tại Diệu Âm Thành bực này vi diệu chi địa kinh doanh sản nghiệp. Lại thu thập các loại khoáng thạch, kim loại, gân thú các loại, như muốn chế tạo khôi giáp, rất có chiếm cứ chi ý. Quy Chân Tông không muốn cừu địch phát triển an toàn, Thanh Ngọc Môn không muốn Nghiễm Nguyên Quận lại xuất hiện một cái thế lực lớn. Cho nên mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí lấy không làm đến phối hợp Quy Chân Tông, nghĩ kích động ra Lục Thanh Phong huynh muội phía sau người kia. Tiến tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, đêm qua khôi lỗi xuất hiện, càng là làm bọn hắn vững tin Lục gia huynh muội phía sau tất có cường giả chỉ điểm. Có một cỗ ẩn tàng âm thầm thế lực tồn tại, chỉ là mặc kệ là Quy Chân Tông, vẫn là Thanh Ngọc Môn, tất cả đều là phán đoán, hoàn toàn không ngờ tới, Lục Thanh Phong huynh muội sau lưng không một người, lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đi vào Diệu Âm Thành làm ra đủ loại quái dị tiến hành, thu thập những cái kia bọn hắn coi là chế tạo khôi giáp, chuẩn bị chiến đấu vật liệu, cũng chỉ là Lục Thanh Phong dùng để luyện chế diệt chân nhất hình mà thôi. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là hợp lý suy đoán, nhưng hết thảy cũng đều là trùng hợp cùng sai lầm. Chư Cát Trọng Dương Long Hành Hổ Bộ, mặt không biểu tình, việc này tạm hoãn, trước đem Lục gia huynh muội giám thị, mọi cử động phải chú ý, Diệu Âm đạo nhân mới chi ngôn. Rõ ràng muốn che chở Lục gia huynh muội, có Diệu Âm đạo nhân chú ý, tại Diệu Âm thành bên trong, cho dù là Chư Cát Trọng Dương cũng không có nắm chắc bắt đi Lục Thanh Phong ba người. Cùng nó tùy tiện xuất thủ, ác Diệu Âm thành, không bằng chậm chậm mưu toan. Diệu Âm thành bên trong 300 hắc giáp quân, chí ít đều có thai tức tứ trọng thực lực, lại thêm Diệu Âm đạo nhân bản thân thực lực thâm bất khả trắc. Âm thầm còn có linh thú cung cấp nàng thúc đẩy. Cho dù là Chư Cát Trọng Dương, Quy Chân Tông cũng không dám tùy tiện tới lên xung đột, bản tông ngược lại muốn xem, người cái này Diệu Âm thành có thể an nhàn đến khi nào. Chư Cát Trọng Dương mắt nhìn phồn hoa như gấm thành trì, trực tiếp ra khỏi cửa thành. Thành chủ, Chư Cát Trọng Dương đã mang theo Tả Kiêu, La Tuấn Hiệp ra khỏi thành, chỉ để lại mấy tên sát thân đường đệ tử ngay tại Lục gia huynh muội bên ngoài sân nhỏ giám thị. Trong phủ thành chủ, một thân mang hắc giáp tướng sĩ tiến đến báo cáo, biết lui ra đi. Diệu Âm đạo nhân nghe vậy khẽ gật đầu, hắc giáp tướng sĩ lui ra là thời điểm đi gặp cái này ba tên tiểu gia hỏa. Diệu Âm đạo nhân ôm ấp Băng Thiềm chậm rãi đứng dậy, dưới chân như chậm thực nhanh, ra khỏi phủ thành chủ. Trong tiểu viện, Lục Thanh Phong nằm ở trong nhà, rong ruổi, hồng hoang. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ngay tại trong viện tu luyện. Bọn hắn tại trên việc tu luyện không so được Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong có trong trò chơi không có gì sánh kịp kinh nghiệm, tiến bộ nhanh chóng, mà Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ hai người chỉ có thể tốn hao càng nhiều khổ công, đạt tu vạn luyện khí, suy nghĩ công pháp, võ kỹ, thuật pháp các loại, cũng phải chăm học khổ luyện mới có thể nắm giữ. Hơn nửa năm trôi qua, hai người tu hành không ngừng, lại có Lục Thanh Phong chỉ điểm, tiến bộ không tính quá chậm. Lục Thanh Sơn vài ngày trước vừa mới đạt tới thai tức cảnh tứ trọng, thực lực tăng nhiều. Lục Thanh Vũ cũng đạt tới thai tức cảnh tam trọng, thai tức cảnh giai đoạn trước tiến bộ tương đối nhanh. Hai người có Lục Thanh Phong chỉ điểm, có chân lượng cung ứng Hoàng Long Đan, tu hành hơn một năm lại còn tại thai tức cảnh tam trọng, tứ trọng, đây chính là căn cốt liên lụy. Nếu là đổi lại căn cốt đạt tới 4 điểm, không cần bất luận cái gì đan dược phụ trợ, cũng có thể trong vòng một năm đạt tới thai tức cảnh tứ trọng. Bất quá hai huynh muội khi còn bé ăn đã quen khổ, tu luyện lại khổ ngược lại chưa phát giác. Chỉ cần thực lực có thể tăng lên, không nhận khi dễ, liền cảm giác hạnh phúc. Một ngày này, hai người cùng thường ngày, công pháp vận hành viên mãn về sau, ở trong viện luyện tập võ kỹ, phàm tục giai đoạn, cận chiến võ học có đôi khi so thuật pháp còn muốn thực dụng hơn nhiều. La Yên Bộ, Phần Tâm Trưởng, Bạch Ngọc Chân Quyết, Phi Phong Đao Pháp, Chân Dương Chỉ Công, đây đều là Lục Thanh Phong nắm giữ phàm tục võ học, thông qua diễn pháp đem cường hóa, đã sớm thoát ly phổ thông phạm trù, hoàn toàn không phải Nghiễm Nguyên Quận Trung võ kỹ năng đủ so sánh. liền xem như quy chân tông đỉnh tiêm đao pháp vô sinh đao pháp, cũng kém 5 lần sau khi cường hóa phi phong đao pháp một mảng lớn. Bạch Ngọc chân quyết càng là tinh diệu vô cùng hoành luyện võ học. Ba người tu luyện chính tông cấp công pháp Thanh Nguyên kiếm quyết. Nội tức vốn là hùng hậu, luyện thêm chỉ những thứ này tinh diệu đến cực điểm võ học. Huynh muội ba người thực lực đều vượt xa khỏi tự thân mặt ngoài tu vi. Chít chít, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lúc tu luyện, 9 cái lớn chừng bàn tay vân tước điểu rơi vào mái hiên sắp xếp đứng. Giống như tại quan sát hai người tu luyện, những này vân tước điểu từ tiểu đi theo Lục Thanh Phong ba người. Lại là ăn hoàng lật hoàn lớn lên, linh tính 10 phần, có bọn chúng ở trong viện, xa so với Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ có thể càng vui vẻ hơn đáp lời dị thường. Như thế lúc hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.